Anh Dũng ơi, điện thoại kìa. Anh Dũng. Alo, mất tiền rồi đây. Không nhớ em à, anh đang đi đâu rồi? Đi chơi, đi chơi. Ok la lô, ok lô, máy bộ lực xe đi bao phê của bạn dặn đường. Nhạc bật trong tai nghe và to to lê, máy bộ lực xin không phải dặn thầm thường. Rapping in town ngoài kia, bon chen vẫn có tin đôi chân không bị lạc lầm đường. Be on the mind, it bounce, bounce, making my hometown proud, proud. Vẫn đi hết cả đồng paranoid, busy boy him thi dạy. Alo master, give a lucine, vác ba lô cùng đi cạnh. Quên hết bao nhiêu suy tư, sổ chen và đôi giày. Khôn đét nhưng lại ngu khi yêu nên trông anh có hơi gầy. Ok sẽ thấy mỗi khi anh bắt đầu flow làm các em vã mồ hôi phải toát nhiệt. Từ tí đến dưới đáy giữa anh phong lên trên, đang ở 100 không thể vắt kiệt. Drama show beat anh không sân si, let đi bao khi mà trời tối dần. Bật bài đẹp và một lúc đi chill, em vẫn cứ trông đơn cả đi ngày cuối tuần. Throw your wrist, bia lạnh. View cao tít nên là thuê bao. Tình như là đại dương, duy mạnh. Anh đang ngắm nhìn, đắm chìm. Thành phố đông người làm ta hơi côi. Chân cởi sóng, tay nghe sao la bàn phiêu bắc anh em ra khơi. Cano, cảm ơn vũ trụ arigato. Thành chân chân nick ở trong ba lô. Ta lao thẳng vào áp lực như Rambo. Lấp lánh dưới biển đến đất san hô. Vút lên trên núi cây là đang khô. Anh thả một dòng flow như nước. Ta ăn hành trình và dặm này cho đất mẹ Việt Nam, yo. Chia anh zin, bài ba bít. Tối lucin, làm ba bít. Hà Nội yêu là giai phố của mấy em gái bạn gọi là Giang Ali. Yêu thiên nhiên, yêu âm nhạc, yêu con người ngổn ngang tâm trạng. Đi bao xa tìm lại bản ngã, đừng dậy bước tiếp anh nghe qua màn. Đây là luật, nhờ phong cách, ô là thật. Anh như đang hút, em lại gần, chẳng thể nào dưng dưng dưng dưng. Nhà lướt trên mặt hồ, drama next không thể vô. Mày thì chưa biết như nào là pro. We go vroom vroom vroom vroom. No break, đây là luật, nhờ phong cách, ô là thật. Anh như đang hút, em lại gần, chẳng thể nào dưng dưng dưng. Trên mặt hồ, drama next không thể vô. Mày đã chưa biết như nào là pro. We go vroom vroom vroom vroom. Dưới bao la ngoài kia, let's go. Đi và trải nghiệm cùng nhau, let's go. Lo tan áp lực thì ta để sau. Now, let's go, let's go. Vroom vroom vroom vroom vroom vroom vroom. Me and my bros vẫn có đích đến, chưa dừng lại, wow. Làm những việc mình chưa từng trải qua. Để mà ta think outside the box thì ta phải bước ra ngoài cái hộp. Ta đi xa để mở mang tầm mắt, thấy cuộc đời đáng sống từng giây một. Lấy về kinh nghiệm để mà lên cấp, để mà sang màn mới không còn thấy ngộp. Càng biết nhiều điều càng không muốn thừa thớt, ta càng muốn mình đứng dựa vào cái cột. Mỗi lần ra ngoài đều thấy niềm vui, tạm xóa đi áp lực và mấy điểm xui. Lên trên đỉnh núi để thấy điểm rơi, đâu là tận cùng dưới đáy biển khơi. Vẫn là trẻ con trong mắt ba mẹ nên ta vẫn thấy mình được có quyền chơi. Trước khi quay lại cuộc sống hàng ngày, lao động làm việc đổi lấy tiền tươi. It's time for party up, for every time we want. Tất cả khó khăn trước mắt rồi sẽ nằm bên dưới đôi chân. Nếu như mà ta dừng lại thì ta sẽ chỉ dừng lại khi mà ta đã về tới đích. Cảm ơn bản thân vì đã đừng ngại đi. No break, đây là luật, yeah, phong cách u là thật. Anh ấy đang hút em lại gần, chẳng thể nào dưng dưng dưng dưng. Nhà lửa trên mặt hồ, drama next không thể vô. Mày đã chưa biết như nào là pro. We go vroom vroom vroom vroom. No break, đây là luật, yeah, phong cách u là thật. Anh ấy đang hút em lại gần, chẳng thể nào dưng dưng dưng dưng. Nhà lửa trên mặt hồ, drama next không thể vô. Mày đã chưa biết như nào là pro. We go vroom vroom vroom vroom. Thời trang đẹp trai đang run this shit, we run this shit, run it, run it. Anh bận lắm, được rồi đi thôi.